Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 186, giá họa. Tiêu Kỳ nói, Kỳ Nguyên Đan cứu không cho bọn họ. Triệu Khánh Sơn sắc mặt trầm trọng lắc đầu, đi trễ một bước, Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm, bọn họ mang đồ đâu? Bị cướp hết, Triệu Khánh Sơn nói, ngoại trừ chúng ta hộ vệ. Không ai có thể chứng minh bọn họ là An Vương phủ người. Tiêu Thiết Ưng khoát tay một cái nói. Ngồi xuống nói chuyện. Triệu Khánh Sơn cười khổ. Công tử, chúng ta nào có mặt tọa. Việc này không oán được các ngươi. Tiêu Thiết Ưng vỗ về hàm dưới chậm. Rãi đi dạo. Quý phủ hộ vệ thương thế có nặng không? Có thể hay không quá đến nói chuyện. Triệu Khánh Sơn nói. Bọn họ bị đánh bất tỉnh. Cái gì cũng không biết. Được chính là vết thương nhẹ. Cái kia để bọn họ đi vào. Tiêu Thiết Ưng nói. Tiêu Kỳ nói. Lâm Toàn, người đem Sở Ly kêu đến. Vâng. Lâm Toàn cung eo ứng một tiếng. Rón rén đi ra ngoài. Tiêu Thiết Ưng nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói. Thiên lý nhãn lỏng người. Sở Ly so với ta càng hơn một bậc. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. Bốn cái trung niên hộ vệ tiến vào phòng khách. Bốn người chính trực tráng niên, đều tiên thiên cao thủ, lúc này không hề tiên thiên cao thủ tinh khí thần song đủ hình ảnh. Sắc mặt ủ rũ đổi đường, như say rượu mới vừa tỉnh, bọn họ đứng nghiêm ở Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ trước mặt. Cúi đầu không nói, Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Không nói một lời, Triệu Khánh Sơn bốn người cũng không nói lời nào. Không khí thật giống đọng lại giống như vậy. Yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở. Bốn cái trung niên hộ vệ không cảm thấy nín hơi ngưng khí. Tâm theo nhắc tới, nhấc lên, lần này bị người mai phục. Bọn họ không có thể ngăn trụ. Để An Vương phủ sứ giả ngộ hại. Năm nay Kỳ Nguyên Đan là khỏi nghĩ đến. An Vương phủ sứ giả có thể không phải người bình thường. Một chén trà qua đi. Sở Ly theo Lâm Toàn tiến vào phòng khách. Ôm một cái quyền. Sở Ly, ngồi xuống nói chuyện, Tiêu Thiết Ưng nói, An Vương phủ sứ giả ngộ hại, bốn người bọn họ may mắn thoát khỏi, người hỏi tới hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì. Sở Ly gật đầu, nhìn về phía bốn cái trung niên hộ vệ, Sở Tổng Quan, Triệu Khánh Sơn nói, chúng ta đang phi điều thành một chỗ nhà dân tìm tới bọn họ. An Vương phủ sứ giả bỏ mình, bọn họ bị phong bế huyệt đạo. Bất tỉnh nhân sự, Sở Ly gật gù, nhìn về phía một cái trung niên hộ vệ. Sa sư huynh, mai phục bao nhiêu người? Một mặt chữ điền trung niên hộ vệ kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Chưa từng nói với Sở Ly nói chuyện. Không nghĩ tới hắn biết tên của chính mình. Biết võ công mạnh nhất chính là người nào sao? Sở Ly tiếp tục hỏi. Sa sư huynh, không cần phải gấp gáp. Từ từ suy nghĩ vừa nghĩ. Võ công mạnh nhất, Sa Tính hộ vệ cau mày suy nghĩ một chút, nhìn về phía còn lại ba người. Bọn họ có 10 người, mạnh nhất cái kia, cái đầu theo ta gần như hơn 70 tuổi, hai con trong mắt cự rất nhỏ, lông mày hẹp, Sở Ly đã thấy trong đầu của hắn hình ảnh, nói, mắt trái phía dưới có cái ba, hai tay đặc biệt trường, trung gian răng cửa có chút hắc, đúng không? Sa Tính hộ vệ bận bịu dùng sức gật đầu. Sở Ly quay đầu nói. Công tử, là nhân quốc công phủ cung phụng. Sa Tính hộ vệ trần chờ một chút. Sở Ly nói. Hắn tự giới thiệu, là Hoài quốc công phủ. Bọn họ thật giống trong lúc vô tình nói lọt một câu. Là Hoài quốc công phủ. Sa Tính hộ vệ nói. Sở Ly cười cợt, chính mình như không có đại viên trí kính. Khó tránh khỏi bị lừa. Nhiều nhất bán tín bán nghi, tuyệt không dám cắt định là nhân quốc công phủ, lớn mật đến đâu suy đoán, cũng chỉ có thể suy đoán là Hoài quốc công phủ kẻ thù giá họa. Sao có thể nghĩ đến muốn cùng Hoài quốc công phủ thông gia nhân quốc công phủ trên người? Cái này Lục Ngọc Dung, thủ đoạn thật là cao minh, nàng ở trên người mình không thể lấy lòng, là không nghĩ tới có đại viên trí kính tồn tại, Tiêu Kỳ nói. Lục Ngọc Dung muốn giá họa cho Hoài quốc công phủ. Cùng Hoài quốc công phủ muốn thông gia. Còn không quên tính toán Hoài quốc công phủ. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói, nữ nhân này, quả nhiên độc ác. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ra hiệu có thể kết luận. Triệu Khánh Sơn nói, vậy tại sao không giết Sa hộ vệ bọn họ? Nếu như giết Sa hộ vệ bọn họ, cũng sẽ không bị Sở Ly hỏi lên những thứ này. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, Lục Ngọc Dung làm việc thường thường một mũi tên nhiều điêu. Bàn tính cực tinh, một là muốn lợi dụng Sa hộ vệ bọn họ giá họa Hoài Quốc công phủ, để chúng ta cùng Hoài Quốc công phủ đánh tới đến. Hai là để chúng ta hoài nghi Sa hộ vệ bọn họ, nghi thần nghi quỷ, nhiễu loạn lòng người. Ba là để An Vương phủ hoài nghi chúng ta. Nói chung, nàng chính là như thế độc ác. Tiêu Kỳ trầm ngâm, có thể hay không lợi dụng một chút, đem bọn họ thông ra phá hỏng. Ý kiến hay. Tiêu Thiết Ưng vỗ tay cười nói, ta tự mình đi chất vấn Hoài Quốc công phủ. Hoài Quốc công phủ tiểu quốc công gia mới vừa lên thỉnh tội bản tấu, lại giết An Vương phủ người, hoàng thất sẽ thấy thế nào? Hoài Quốc công phủ mạnh hơn, cũng không dám làm như thế. Bọn họ khẳng định đến liều mạng điều tra rõ ràng chuyện này. Khó tránh khỏi cùng nhân quốc công phủ chó cắn chó. Đại ca ngươi muốn đích thân đi. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tiêu Thiết Ưng nói, Sở Ly là không được rồi. Tống tiểu công gia vừa thấy hắn phải đỏ mắt, nói cái gì cũng nghe không lọt. Triệu lão bọn họ quá khứ, Tống quốc công thấy cũng sẽ không thấy. Vẫn là ta tự mình đi được. Tống quốc công nhất định phải lạc ngươi mặt. Tiêu Kỳ nói, Tống tiểu công gia cũng sẽ nhân cơ hội trả thù. Bọn họ lại quá phân, cũng không dám giết ta. Tiêu Thiết Ưng cười liếc mắt nhìn Sở Ly. Này vẫn là Sở Ly công lao. Sở Ly như quỷ mị khinh công là rất lớn uy hiếp. Đều là người rõ ràng. Chính mình một khi có chuyện bất trắc, tiểu công gia cũng trốn không thoát ám sát. Nhân quốc công phủ bên kia cũng sẽ bị đâm giết. Sở Ly nói, công tử không thể khinh thường. Ta nhanh đi mau trở về. Trong phủ giao cho tam muội ngươi rồi. Tiêu Thiết Ưng biểu hiện trịnh trọng lên, khiến người ta tiếp tục tra chuyện này. Tiêu Kỳ nhìn hắn tâm ý đã quyết, nhẹ nhàng gật đầu, có muốn hay không Sở Ly theo? Không cần, Tiêu Thiết Ưng cười nói, Sở Ly theo trái lại chuyện xấu, có Triệu lão bọn họ là được. Sở Ly nói, đại công tử, Tống quốc công cũng là cáo già, chưa chắc sẽ bị lừa. Không chỉ nhìn bọn họ lập tức trở mặt, trước tiên xuyên một đao lại nói. Tiêu Thiết Ưng cười nói, ta cũng nên cùng Tống quốc công cố gắng nói một chút. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ nói, Sa hộ vệ, các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này chấm dứt ở đây. Sa hộ vệ vội hỏi, tam tiểu thư, chúng ta, An Vương phủ sứ giả chết rồi. Bọn họ nhưng sống sót. Đây là tại sao? Bọn họ ở trong chắc chắn nội ứng. Không chỉ có người ngoài sẽ như vậy nghĩ, chính bọn hắn cũng hoài nghi. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ phụ trách thanh túc trong phủ nội gian. Bọn họ muốn cho Tiêu Kỳ tra một chút, còn chính mình một thuần khiết. Tiêu Kỳ nói, các ngươi cũng không có vấn đề gì. Sa hộ vệ bốn người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm kích thi lễ, Tiêu Kỳ lúc lắc tay ngọc, bốn người lui xuống đi. Triệu lão, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi Hoài Quốc công phủ. Các ngươi chuẩn bị một chút. Tiêu Thiết Ưng nói, vâng. Triệu Khánh Sơn bốn người cũng lui ra. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại Sở Ly, Tiêu Kỳ, Tiêu Thiết Ưng cùng Lâm Toàn. Sở Ly, còn có một việc, muốn làm phiền ngươi đi một chuyến An Vương phủ. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói. Sở Ly ôm quyền, công tử dặn dò liền vâng. Tiêu Thiết Ưng than thở, An Vương bên kia, ta viết một phong thư, ngươi tự mình đưa cho An Vương, cũng nên diện giải thích một lần. Sở Ly gật đầu, Lâm Toàn mài mực, Tiêu Thiết Ưng nhấc bút lên nghĩ một hồi, sau đó mài mực, một hơi viết ba tờ giấy. Lâm Toàn hỗ trợ thổi khô, thu hồi đến bỏ vào phong thư bên trong. Si phong được, đưa cho Sở Ly. Tiêu Thiết Ưng nói, vốn là truyền tin sự kém tên hộ vệ là tốt rồi. Nhưng bọn họ thân phận không đủ, không khỏi có vẻ ngạo mạn, chỉ có thể ngươi đến. Còn nữa nói ngươi cũng phải tiến vào An Vương phủ. Sớm liếc mắt nhìn cũng thật nắm chắc. Sở Ly tiếp nhận tin thu vào trong lồng ngực. Ta hiện tại liền lên đường. Chuyển động thân thể. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhíu mày. An Vương khó tránh khỏi sẽ khiến sắc mặt. Đừng để ý tới hắn liền vâng. Sở Ly cười gật đầu. Ôm một cái quyền. Rời đi Thiết Ưng đảo sau trở về tiểu viện. Tiết Lăng một bên thu thập bao quần áo. Một bên oán giận. Công tử. Làm sao loại này phải đi tổng rơi xuống trên người ngươi. Cũng quá bắt nạt người. Sở Ly cười nói. Bớt tranh cãi một tí. Bình thường truyền tin cũng chưa dùng tới ta. Lại không phải tin vui. An Vương phủ khẳng định không cao hứng. Tiết Lăng tay chân lanh lẹ thu thập xong bao quần áo. Đưa cho Sở Ly. Đi tới nhất định phải bị khinh bỉ. An Vương danh tiếng rất tốt. Không hẳn như vậy. Sở Ly cười nói. Tâm trạng lại biết. Danh tiếng không hẳn cùng chân thực tương xứng. Xem qua mới biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.